Hoạn sùm lục dược, chương 193, C193, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, ngây ngần cả người. Nàng ngự dụng thái y, du chạm như thế nào sẽ biết được Nguyệt Vương thân thể như thế nào? Bùi Hồi Quang nắm trường câu, quấy than chậu than than ngân ti. Hắn đã rơi xuống ánh mắt, nhìn màu đỏ ánh lửa, chậm gì gì mà nói. Nhà ta không hề làm dối, ngươi cũng không hề đương cái này thái hậu, như thế nào? Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi chậm rãi lắc đầu. Nàng kiều khóe môi, dùng tiểu hài tử vui đùa ngữ khí nói. Khi còn nhỏ đọc sách, tiên sinh giáo thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Nhiều tục khí câu, dường như mỗi cái mới vừa đọc sách hài đồng đều bị yêu cầu ngâm nga. Nghe nhiều nên thuộc đến làm nó mất nguyên bản lực lượng, chỉ thành một câu trống rỗng khẩu hiệu. Thiếu nữ khuôn mặt tính trẻ con lại thiên chân, con mắt sáng lại có thôi nhiên quang. Ta tưởng thiên hạ thái bình trời yên biển lặng, ba tánh an cư lạc nghiệp cùng người nhà đoàn tụ, không có chiến hỏa không có sinh ly tử biệt. Ta tưởng ở sinh thời tận mắt nhìn thấy xem tái hiện phồn kinh bộ dáng. Có thể vì tịnh thế gia một phân lực, là ta muôn lần chết không chối từ chi hướng. Thẩm Hồi nhấp môi cười cười, nàng rũ xuống lông mi nhìn từ từ châm than hỏa. Có một chút ngượng ngùng. Ngươi nhưng không cho chê cười ta. Những lời này nghe tới thật xinh đẹp. Ta ngày thường là không dám đối người khác nói. Không nghĩ bị người cười nhạo nói ta như thế nào thiên chân ấu trĩ. Nhưng ta nói đều là thiệt tình lời nói. Ở tuổi nhỏ vây ở khuê phòng khi đó là nghĩ như vậy. Mấy năm nay mặc kệ đã trải qua sự tình gì. Thời gian thấm thoát thế sự biến thiên. Giấu ở trong lòng chi hướng là chưa bao giờ biến quá. Bùi Hồi Quang hỏi. Cho dù ngươi biết thân thể của mình không thể như vậy làm lụng vất vả, thà rằng làm chính mình đoàn thọ. Tồn tại thực hảo, Thẩm Hồi nghiêm túc mà nói, từ xưa đến nay, bảo vệ quốc gia có rất nhiều tướng sĩ chết trận xa trường, biến pháp cách tân cũng có vô số văn nhân học giả lấy tánh mạng lót đường. Ta chỉ là làm lụng vất vả chút, lại có gì phương đông. Hảo sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng, nói. Thẩm Nguyên hoành dưỡng hài tử đích xác đều rất có khí khái. Trầm Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa, Thẩm Hồi làm nàng tiến vào. Trầm Nguyệt mang theo hai cái tiểu thái giám, ôm cao cao tấu chương tiến vào, đặt ở trên án thư. Tàu xe mệt nhọc, nhân ngày về định rồi, rất nhiều tấu chương đều là trước tiên phát hướng kinh thành. Thẩm Hồi vừa mới trở về, các nơi đưa tới tấu chương đã chồng chất như núi. Trầm Nguyệt nhíu lại mi, dò hỏi. Thái hậu khi nào xem tấu chương, vẫn là trước mộc tẩy, ta hiện tại liền xem xong nghỉ ngơi trước lại mộc tẩy. Thẩm Hồi nói đứng dậy, dẫn theo giày nặng váy hướng án thư đi đến, trải qua Bùi Hồi Quang bên người thời điểm, theo bản năng mà đem tay đáp ở trên vai hắn, mượn tới đưa một chút tay vịn. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái nàng đáp ở hắn trên vai tay, cười cười. Trầm Nguyệt bưng tới chuẩn bị tốt nâng cao tinh thần trà, điểm tâm. Còn có Thẩm Hồi thích nhất các loại khẩu vị kẹo. Thẩm Hồi ở chồng chất như núi tấu chương mặt sau ngồi xuống, nghiêm túc bắt đầu lật xem phê bình. Bùi Hồi Quang sườn xoay người, cánh tay đáp ở lưng ghế thượng, ngóng nhìn Thẩm Hồi. Thẩm Hồi không ngẩng đầu, cũng biết được Bùi Hồi Quang đang nhìn nàng. Nàng một bên nắm bút son ở tấu chương thượng phê duyệt, một bên nói. Nơi này có đường, người ăn không ăn, không ăn, Thẩm Hồi, Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đem phê duyệt tốt tấu chương đặt ở một bên, cầm lấy một khác phân. Lạnh băng án thư, cao cao tấu chương, càng thêm phản chiếu Thẩm Hồi tinh tế mềm mại. Nàng chiếu vào cửa sổ thượng thân ảnh tinh tế lại thẳng tắp. Đêm dài từ từ, trên án thư trà nóng mỗi khi lạnh, sẽ bị Trầm Nguyệt kịp thời thay trà nóng. Một hồ lại một hồ trà nóng đưa lên tới, đãi nàng xử lý xong này đó chồng chất tấu chương. Tối nay có thể ngủ một canh giờ cũng coi như nhiều. Bùi Hồi Quang yên lặng mà ngóng nhìn Thẩm Hồi. Có đôi khi, Bùi Hồi Quang sẽ hy vọng Thẩm Hồi chỉ là cái dựa vào hắn tiểu nữ tử. Nhưng này ý niệm, cũng bất quá ngẫu nhiên hiện lên thôi. Hắn biết rõ Thẩm Hồi không phải leo lên hắn tiểu nữ nhân. Hắn càng rõ ràng, nguyên nhân chính là vì Thẩm Hồi không phải trong lòng chỉ có nam nữ hoan ái yếu đuối tiểu nữ nhân mới hấp dẫn hắn. Nàng ngượng ngùng mà cười trên mặt treo thiếu nữ ngây thơ, nói kiên định chí hướng. Nàng nói nàng sợ người khác chê cười nàng thiên chân, chính là Bùi Hồi Quang nhìn nàng, chỉ cảm thấy một cổ ngọn lửa trong lòng bốc cháy lên. Những lời này đó, ở mới vừa vỡ lòng tuổi nhỏ, hắn cũng từng lời thề son sắt mà đọc. Hắn chính là ái nàng bất luận thân ở kiểu gì nghịch cảnh, vĩnh viễn lạc quan hướng về phía trước. Cho dù lực lượng nhỏ bé, cũng muốn Khuynh Tẫn có được sở hữu lực lượng, lấy nhu nhược chi thân đứng lên. Cho dù đi ở trong bóng tối, cũng kiên định dũng cảm, vì chính mình đi ra một cái lộ tới. Bùi Hồi Quang từng hỏi qua Thẩm Hồi giết hắn nhưng cứu một tòa thành ngàn vạn sinh linh, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Thẩm Hồi cũng không biết được, đương nàng nói sẽ lựa chọn giết hắn khi, Bùi Hồi Quang trong mắt nàng là cỡ nào làm hắn si mê. Nàng nên là cái dạng này, như vậy nàng mới là làm hắn trầm luân người. Thế gian thâm tình đáng quý, nhưng lột ra tầng này nùng tình mật ý thâm tình, hai trái tim cột vào cùng nhau người, thâm tình là không đủ. Còn cần hai trái tim có hấp dẫn lực lượng. Hoàn toàn hãm ở tình yêu người, làm người động dung, lại không đủ. Người cả đời này, không thể chỉ luyến nùng tình, trừ bỏ tình yêu, có điều kiên trì, có được tự mình, trở thành càng tốt người, mới có thể đạt được hẳn là được đến thiên vị. Chi hướng, Bùi Hồi Quang minh bạch Thẩm Hồi vì tâm chi sở hướng mà nỗ lực khi, phát ra từ nội tâm lực lượng cùng hướng tới. Hắn đã từng cũng từng có. Nếu giết người hủy diệt cũng coi như nói. Người có tâm chi sở hướng, con đường phía trước liền sẽ không mê mang, cho dù đen nhánh lại rét lạnh, luôn có hy vọng. Chính như Thẩm Hồi, như vậy hắn đâu, Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà truyền cắm ở than ngân ti trong trường câu, mặt vô biểu tình mà nhìn nó bị dần dần thiêu hồng. Sáng sớm khi, Bùi Hồi Quang rời đi hoàng cung, trở lại ngoài cung phủ đệ. A Mỗ cùng Ách Thúc bị hắn dàn xếp ở chỗ này. Bùi Hồi Quang đi ở rộn ràng nhốn nháo đầu đường, bên tai các loại thanh âm ồn ào. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn từng trương hoặc nôn nóng, hoặc cười, hoặc buồn rầu gương mặt. Có biểu tình là chuyện tốt, chứng minh còn sống. Không giống hắn, Bùi Hồi Quang chậm rãi nghịch hướng xuyên qua náo nhiệt đám người, lộn xộn phố phường sinh lợi xuyên tiến trong tai. Giống như, tất cả mọi người ở đi con đường của mình. Mà hắn, không có con đường phía trước. Sở hữu náo nhiệt cùng buồn vui, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn ở như nước chảy trong đám người dừng lại bước chân, mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn về đến nhà, A Mỗ cười lôi kéo hắn nói chuyện. A Mỗ hạ giọng nói cho hắn, nàng có hảo hảo tránh ở trong nhà không có ra cửa. Còn nói liên miên khuyên Bùi Hồi Quang muốn vạn sự cẩn thận, ngàn vạn không cần tiết lộ thân phận. Bùi Hồi Quang thay đổi tuyết sắc. Sạch sẽ lại đĩnh bạt. Hắn mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Hắn dương mắt, nhìn mây cuộn mây tan màn trời. Ở thân nhân trước mặt, hắn là vệ quang, một cái cần thiết che giấu tung tích, dối trá vệ quang. Hắn không thể làm A Mỗ biết hắn là Bùi Hồi Quang. A Mỗ hôm trước còn nói đầu mấy năm một cái thiện tâm giúp nàng hàng xóm bị tư lễ giám đại thái giám Bùi Hồi Quang hại chết. Hắn là vệ quang sao? Có lẽ vệ quang đã sớm đã chết. Hắn là Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang là một cái dùng tên giả, Bùi Hồi Quang là một cái vốn không nên tồn tại người. Bùi Hồi Quang đi trên lầu, đi xem hắn quả vải. Kinh thành giá lạnh, không thích hợp quả vải sinh trường. Kia cây quả vải vẫn là bị hắn một đường thật cẩn thận mang về kinh thành. Ánh mặt trời phòng tốt nhất, khắp nơi sinh than hỏa, toàn bộ nhà ở ấm áp như xuân. Kia cây quả vải héo héo, không có gì tinh thần. Vương tới một đường ra roi thúc ngựa, tới rồi trong cung, không thể cưỡi ngựa, liền một đường chạy như điên chiều chiêu nguyệt cung đi. Trên đường tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm, vội vàng tránh đi. Đốc chủ đây là làm sao vậy? Tiểu cung nữ che miệng cười, khẳng định là đi xem A Hạ tỷ tỷ bái. Vương tới rảo bước tiến lên trong viện, tiểu cung nữ thấy hắn, vội vàng cười rộ lên. Vương tới bước chân vội vàng đi phía trước đi, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngồi xổm xuống, liền ven đường hoa cỏ đàn tuyết đọng giặt sạch một tay, đem trên tay vết máu tẩy sạch. Tiểu cung nữ cơ linh mà chạy nhanh cho hắn đệ khăn. Vương tới lao tay, lại lý một lý xiêm y, hít sâu một hơi, mới cất bước đi vào. Sán Châu đã sớm nghe thấy được bên ngoài tiểu cung nữ nói vương đã tới tới. Chỉ là nhi tử ngủ ở nàng trong khuỷu tay, vừa mới ngủ, nàng không dám động, sợ đem hắn đánh thức. Nàng nâng lên mặt. Nhìn vương tới thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở cửa. Vương tới bước đi tiến vào, bước chân càng lúc càng nhanh, đi đến giường bên, dùng sức đem Sán Châu ôm vào trong ngực. Sán Châu ngửi được hắn một thân sát phạt hơi thở, Vương Tới dùng sức mà ôm Sán Châu trong chốc lát, mới hạ giọng hỏi. Ngươi được không? Sán Châu ở trong lòng ngực hắn gật đầu, lại cười đẩy hắn. Ngươi ngốc không ngốc, cũng không biết trước nhìn xem hài tử sao. Vương Tới lúc này mới buông ra Sán Châu, cúi đầu, nhìn về phía ngủ ở Sán Châu bên người Tiểu Gia Hòa. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn phía Sán Châu. Hắn cau mày, trong mắt đều là xin lỗi. Hắn hỏi, có đau hay không, ngươi có sợ không? Đường xá xa xa, Sán Châu sinh sản khi, hắn không có thể bồi nàng, là hắn thẹn. Sao có thể không đau, sao có thể không sợ, chỉ là đều đi qua, Sán Châu không muốn nhắc lại, miễn hắn lo lắng, chỉ nói hết thảy đều hảo, hài tử cũng thực ngoan. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Vương Tới mới lại lần nữa nhìn về phía nhi tử, kinh ngạc phát hiện hắn tỉnh ngủ, trợn tròn mắt đối hắn cười. Vương Tới ánh mắt không khỏi nhu hòa đi xuống, lôi kéo hắn tay nhỏ, hỏi. Đặt tên sao? Sán Châu sừng sốt một chút, mới nói. Người hỏi Trường Ấn cấp khởi tên, vẫn là Thái Hậu cấp khởi tên. Vương Tới kinh ngạc vọng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Châu liền đem Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang cho hắn khởi tên nói cho Vương Tới. Vương Tới cười, hắn lôi kéo nhi tử tay nhỏ, trêu đùa. Cầu Thẳng Nhi, Cầu Thẳng Nhi. Tiểu hài tử nghe không hiểu, chỉ biết nhìn Vương Tới cười. Ngươi xem, hắn thích tên này. Vương Tới nói, Sán Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm. Thật là ngươi cha nuôi hảo con nuôi. Sán Châu lại nói, đúng rồi, có chuyện ta phải hỏi ngươi. Đứa nhỏ nò, chúng ta nguyên bản tính toán ở Trường Ấn cùng Thái Hậu bên người dưỡng. Trường Ấn ghét bỏ tiểu hài tử quá phiền toái. Phòng chừng là tưởng chờ hắn hơi chút lớn hơn một chút lại ôm đi. Kia hài tử họ gì? Trường Ấn bên kia, tựa hồ không tính toán làm hắn họ Bùi. Vương Tới bắt nhi tử tay nhỏ cảm thấy thực hảo chơi, nghe xong Sán Châu nói. Chờ một chút, xem Trường Ấn ý tứ đi. Thái Hậu không phải đặt tên Thiện Quả sao? Tạm thời trước họ, Thiện, đó là, hắn cúi xuống thân, dán nhi tử khuôn mặt nhỏ. Thẩm Hồi chỉ ngủ một canh giờ. Sắc mặt rất kém cỏi. Nàng ngồi ở bàn vuông bên cạnh, đem thủ đoạn đáp ở đáp gối thượng, làm tới rồi Du Trạm bắt mạch. Du Trạm thu tay, hắn nhìn phía Thẩm Hồi, có nghĩ thầm khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, hắn biết Thẩm Hồi nội bộ là cỡ nào bướng bỉnh người, khủng chính mình khuyên cũng là phí công, liền không mở miệng. Ngược lại là Thẩm Hồi cười trước mở miệng, biết Du Thái Y muốn nói gì. Chỉ là mới vừa hồi kinh mới sự vụ nhiều, quá mấy ngày liền sẽ không như vậy làm lụng vất vả. Du Trạm gật đầu, nói, biết Thái Hậu trong lòng hiểu rõ, thần đào cũng an tâm. Hắn lại bỏ thêm một đạo đồ ăn phương thuốc, làm Thẩm Hồi ngày gần đây ẩm thực nhiều liệu bổ. Cuối cùng nhắc nhở Thẩm Hồi trên cổ tay kia chuỗi hạt từ dược hiệu ứng nên đã không có, nên làm cung nữ một lần nữa xuyến một cái. Đến nỗi phương pháp, hắn phía trước tới khi đã đối thập tinh giảng quá. Thẩm Hồi an tĩnh mà nghe xong Du Trạm nói, nàng ôn thanh dò hỏi. Gần nhất y quán vội không vội, mới vừa hồi kinh, là có chút vội. Thẩm Hồi cong môi, hỏi lại, Du Thái Y trong chốc lát trực tiếp hồi Thái Y viện, vẫn là đi ngàn nhu nơi đó thỉnh mạch. Trước kia phụ trách đinh chủ tử Thái Y đã trả phép, không cần thần lại qua đi. Du Trạm ngước mắt, ôn nhuận trước sau như một. Thẩm Hồi trầm mặc trong chốc lát, mới lại mở miệng dò hỏi. Du Thái Y biểu huynh thân thể tốt không? Du Trạm hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn thâm nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Thẩm Hồi mỉm cười mà nhìn hắn, Du Trạm hồi chi lấy mỉm cười, biểu huynh cùng Thái Hậu giống nhau, là thai mang bệnh. Mấy năm nay, thân thể vẫn luôn là dáng vẻ kia. Hắn nhìn Thẩm Hồi, mặt mày chứa ôn hòa, cười nhạt. Thẩm Hồi trầm mặc trong chốc lát, mới nói, nghe nói hắn đã vào kinh thành. Đúng vậy. Du Trạm trả lời, nàng đã biết được, hắn cũng không tất giấu giếm. Hắn cả đời quang minh lỗi lạc, không có gì nhưng giấu giếm che lấp. Cách chương.